Chương 198, Kỳ tạ gà hòa y hù e lời hứa. Bác Xuyên tiểu thư yên tâm đi, nếu hai chúng ta tiếp ngươi nhiệm vụ, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Dù thì cụ hệ này nói rằng, trong khoảng thời gian này làm phiền hai vị. Kỳ tạ gà hòa y hù e nhẹ nhàng không người chào nói rằng, ở kỳ tạ gà hòa y hù e dưới sự hướng dẫn vô tình cùng dỗ hỉ cụ hệ mẹ đi tới thiết chi quốc một chỗ ưu tĩnh không có dân cư gì trong sân quốc. Hiển nhiên kỳ tạ gà hòa y hù e không thích người khác quấy rối chính mình, hơn nữa đoán tạo binh khí thời điểm nhưng là phải hết sức chăm chú càng thêm chịu không nổi một điểm ảnh hưởng. Bác Xuyên tiểu thư, ngươi cảm thấy thanh này kiếm như thế nào vô tình xuất ra đồ lục chi nhận giao cho kỳ tạ gà hòa y hù e. Kỳ tạ gà hòa y hù e hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên là một cái yêu binh người, lập tức rút ra đồ lục chi nhận, một đạo hàn quang đập vào mặt, nàng nhịn không được quát to một tiếng, được, nếu như ta không nhìn lầm thanh này nhất định là năm đó cổ nổ hạ người khai sáng sẻn dù hạt hỉ ra mạ trong tay danh kiếm đồ lục, không nghĩ tới cư nhiên rơi vào trong tay ngươi, bất quá cũng đúng, ngươi là hổ cả đại nhân đệ tử thân truyền, rơi vào trong tay ngươi cũng là bình thường. Bất quá ta cảm thấy thanh này kiếm cũng không thích hợp ta dùng. Vô tình thuận tay đem đồ lục chi nhận trả về. Ô một thanh này đồ lục tại nhận giới tuyệt đối với là tiếng tăm lừng lây tồn tại, coi như là làng xương mù bảy trôi nhẫn đao cũng không dám nói so với nó càng thêm ưu tú. Đương nhiên này nhẫn đao bên trong có một ít đặc thù năng lực cái này là không thể so, nhưng là cái này đồ lục chi nhận đã vô cùng hiếm có tốt binh khí. Ngươi cư nhiên cảm thấy không thích hợp ngươi dùng kỳ tạ gà hòa y u e hiếu kỳ nói. Binh khí nói cho cùng cũng phải cần để chiến đấu, giết hại, một thanh này kiếm nhất bắt đầu còn tốt, nhưng là đối với bây giờ ta tới nói lại không phù hợp gió ô vô tình nói ra, trong lòng ta binh khí là cái bộ dáng này. Vô tình như là đã đạt được kỳ tạ gà hỏa IUE hứa hẹn đương nhiên là trước giờ cho nàng một cái chuẩn bị, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái tờ bản vẽ, ruột thì củ hệ này cũng tò mò đi tới đánh giá vô tình bản vẽ. Gì cái này là... Cùng nhẫn đao có chút bất đồng, là trực nhận, ta cảm giác loại này đao so với bây giờ nhẫn đao càng thêm cổ xưa, lực sát thương mạnh hơn, nhưng là ta tại nhận giới du lịch nhiều năm còn không có gặp qua như vậy đao, tuy là nho nhỏ cải biến, nhưng là lại có sự bất đồng rất lớn. Thật là kỳ quái, rõ ràng cho ta cảm giác so với bây giờ nhẫn đao muốn cổ xưa mà cường đại, bây giờ nhẫn đao dường như hoàn toàn liền là dựa theo một thanh này đao phát triển ra tới. Nhưng là vì cái gì ta chưa nghe nói qua cái này một loại đao tồn tại, nếu như là thiết kế mới không khả năng sẽ cho ta đây một loại cảm giác. Kỳ tạ gà hỏa IUE có thể là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra loại này bản vẽ bên trong một thanh này đao rất nhiều sự tình. Lời nói nhảm, tuy là thế giới bất đồng, nhưng là có rất nhiều địa phương lại là cùng, hay là nhẫn đao căn bản là phòng theo đường đao chế tạo, nơi nào có thể so với đường đao chính tông mà cường đại. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, cái này có thể là một cái khác thế giới hoa hạ cổ xưa thời kỳ đường triều tột cùng nhất kết quả, chỉ tiếc hậu đại không có ý chí tiến thủ cư nhiên đem loại này kỹ thuật ném mất, vô tình bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi có điểm nộ bên ngoài không cạnh tranh, tổ tông lưu lại nhiều như vậy khôi bảo cư nhiên đều đánh mất ngược lại đi học người khác phòng theo tổ tông mình lưu lại khôi bảo tạo ra tứ bất tượng đồ đạc. Bất quá vô tình cũng chỉ là muốn mà thôi. Dù sao hắn trước kia thế giới chỉ là kẻ lang thang mà thôi, đương nhiên không có cái gì ưu quốc ưu dân ý tưởng, cũng không có cái này chi phí ô đi ưu quốc ưu dân, khi đó hắn ngay cả cơm ăn cũng không đủ no còn ưu quốc ưu dân cái quỷ, muốn buồn cũng chỉ sẽ buồn lúc nào có thể ăn cơm no trở thành nhân thượng nhân. Cũng liền là hiện tại xuyên Việt đến hồ cả thế giới, ngẫu nhiên hồi tưởng lại, có chút cảm thán thôi. Dù sao hắn kiếp trước chỉ bất quá là kẻ lang thang không có chi phí ấu cũng không năng lực cải biến cái gì, ngoại trừ thở dài một ít ở ngoài không có còn lại ý tưởng dư thừa. Bất quá nếu ơ cao y kia thế giới đã đánh mất cái này một cái khôi bảo, như vậy chính mình ở nơi này cái thế giới có năng lực đã đem nó lần nữa phát dương quang đại, không sai, vô tình muốn rèn đúc binh khí liền là đường đao, đây là hắn trước đây đi ngang qua một tiệm vũ khí thời điểm thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm sẽ thích một thanh này hoa lệ mà sắc bén hung khí. Chỉ tiếc khi đó ba bữa cơm cũng còn không có năng lực giải quyết hắn ở đâu có dư thừa tiền nhàn rỗi suy nghĩ những thứ này. Hiện tại có cái này năng lực, dĩ nhiên muốn đạt được mình nghĩ đến đồ đạc. Hơn nữa hắn cũng hiểu được đường đao là phù hợp nhất phương thức chiến đấu của mình. Lẽ nào là ngươi thiết kế? Kỳ tạ gạ hỏa IUE nhìn về phía Vô Tình, ánh mắt nhất thời biến có một loại ánh sáng nóng bỏng. Dù sao cũng khó trách nàng nghĩ như vậy, giống như nàng như vậy chế tạo binh khí đại sư cũng chưa từng thấy như vậy binh khí, cũng khó trách nàng sẽ cho rằng là Vô Tình chế tạo. Ừ, Vô Tình suy nghĩ một chút, ở nơi này thế giới xác thực là hắn thiết kế, ít nhất không ai thiết kế đi ra, hơn nữa cái này một tấm bản vẽ cũng là hắn vẽ, như vậy đương nhiên là hắn thiết kế. Được, thật là quá tốt, không nghĩ tới ngươi chẳng những là một thiếu niên cao thủ ở binh khí phương diện thiết kế còn có như vậy thiên phú. Nếu như ngươi không phải hổ ca đại nhân đệ tử, ta đều muốn cho ngươi theo ta học tập chế tạo binh khí kỹ thuật. Kỳ tạ gạ hỏa y hú e nhiệt tình nói rằng, cùng phía trước khách khí, cử chỉ lễ độ hoàn toàn bất đồng. Nhìn về phía Vô Tình, ánh mắt dường như khi nhìn đến chính mình tha thiết ước mơ phác ngọc tựa như, cũng khó trách nàng sẽ phản ứng lớn như vậy. Đối với nàng như vậy binh khí đại sư mà nói, một cái hảo binh khí thiết kế đồ quả thực liền là vốn có chí mạng nhất lực hấp dẫn. Hiện tại Vô Tình xuất ra đường đao thiết kế đồ, dù cho chỉ là một tấm ngoại hình đồ cũng đã để Kỳ tạ gạ hỏa IUE vô cùng kích động. Đối với Kỳ tạ gạ hỏa IUE mà nói, đạt được cái này một tấm đồ sẽ cùng với một cái nỉ dạ đạt được phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện giống nhau, nơi nào sẽ không kích động. Ta hứa hẹn cho cổ nổ hạ chế tạo hai kiện tốt nhất binh khí, ta muốn một món trong đó hổ ca đại nhân sẽ phải đưa cho ngươi, chỉ bằng vào cái này một tấm đồ. Ta hứa hẹn đơn độc cho ngươi chế tạo nhất kiện tốt nhất nhất dụng tâm binh khí, món này binh khí cũng không đưa về cho cổ nổ hạ chế tạo hai kiện binh khí thừa nọ gì y mặt, chỉ là cho một mình ngươi, đồng thời về sau ngươi binh khí có bất kỳ vấn đề ta đều không ràng buộc cho ngươi sửa chữa. Kỳ tạ gà hoa y ú e nói rằng, cũng không phải nàng thực sự như vậy hùng hồn, mà là cái này một tấm đồ đối với hắn giá trị thực sự rất lớn, có thể làm cho nàng chế tạo một cái toàn bộ mới binh khí hệ liệt. Thậm chí tại nhận giới khai sáng mới binh khí thời kỳ, đồng thời có thể để cho nàng đoán tạo kỹ thuật nâng cao một bước, Vô Tình xuất ra cái này một tấm đồ cho nàng xem đã đợi đồng ý với tiện giá trị lớn nhất đồ đạc cho nàng, đây hết thể đều là nàng không ràng buộc lấy được, cũng là toàn do Vô Tình cho nên Kỳ tạ gạ hoa. IUE mới cho ra cam kết như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.